Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 118, Xá Lợi Tử. Thiệu Dương thấy chung quanh mấy người bộ dáng, hiển nhiên cũng không nhìn thấy vừa rồi một màn kia, đương nhiên không thể nào là mộng. Thiệu Dương đưa tay tại trong lồng ngực của mình sờ một cái, quả nhiên vậy mò tới viên kia Xá Lợi Tử, ấn chứng hắn cảm giác không kém. Mặc dù trước mắt đám người xem ra đều rất lương thiện, nhưng Thiệu Dương cũng không dám nhiều lời. Tiền tài động nhân tâm, ai biết có thể hay không lên cái gì lòng xấu xa. Huống chi, việc này e sợ liên lụy rất nhiều. Thiệu Dương lúc này vậy còn suy nghĩ không thấu đến tột cùng. Nói cũng vô ích, gặp Thiệu Dương lấy lại tinh thần, cũng không có chuyện gì. Đám người cũng liền không nói thêm gì nữa. Thế là, vẫn là do Trương Tốn dẫn đội, mang theo đám người rời khỏi chỗ này di tích. Trước mắt mọi người nhoáng một cái, vẫn là xuất hiện ở cái này một Xá Lợi tháp bên ngoài. Thiệu Dương quét mắt một vòng, nhưng gặp Xá Lợi tháp đứng ở đó, phảng phất chỉ là bình thường chi tháp, chỗ nào có thể ngờ tới trong đó còn có cái kia rất nhiều biến cố. Thiệu Dương làm ra vẻ tùy ý thăm dò một câu, Kiều chủ nhiệm, Đồng giáo sư, đây là vị nào cao tăng Xá Lợi tháp? Nơi này xuất hiện biến cố, Thiệu Dương không tin bọn hắn hội không điều tra rõ ràng. Quả nhiên, liền nghe Đồng Thứ cười nói, căn cứ chúng ta khảo chứng, nơi này hẳn là đường đại cao tăng, Huy Cơ đại sư, Xá Lợi tháp. Bất quá bởi vì trong lúc đó kinh lịch mấy lần chiến hỏa, cho nên trải qua nhiều lần hủy hoại, nhiều lần một lần nữa sửa chữa mà thành. Huy đại sư, Thiệu Dương nghi vấn, Đồng Thứ cười nói, Thiệu Dương, người đối với Phật kinh hiểu rõ nhiều như vậy, đối với Huy Cơ đại sư còn không hiểu rõ. Thiệu Dương gượng cười, cái này không có ký ức, máy gian lận cũng không có tác dụng. Đồng Thứ cũng chỉ là tùy ý nói giỡn một câu, theo sát lấy liền hướng Thiệu Dương rõ ràng rành mạch giải thích. Nói đến, vị này Huy Cơ đại sư còn có một chút thú vị điển cố. Hắn là huyền trang pháp sư xuất sắc nhất đệ tử một trong. Tương truyền là huyền trang đại sư đi về phía Tây lúc, tại một chỗ trong sơn động nhìn thấy một vị lão tăng, dẫn độ hắn một lần nữa đầu thai Trường An, thu làm đệ tử, cũng chính là Huy Cơ đại sư. Đồng Thứ quả nhiên không hổ là hệ lịch sử truyền thủ, mục đích chính là Tần Châu lịch sử truyền thuyết, hắn hiển nhiên rất có nghiên cứu. Thiệu Dương, hắn càng thêm không dám nói thêm chính mình tại Xá Lợi tháp bên trong tao ngộ, cho nên cái này miếng Xá Lợi tử rất có thể còn tới đầu không nhỏ. Đám người nhàn thoại một phen, Trương Tốn cáo lui, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Kiều Mông chủ nhiệm vậy nói ra, các vị, đa tạ các ngươi, lần này nếu không phải các ngươi, chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Mọi người yên tâm, các ngươi lần này nên được đến tích phân, quay đầu đều sẽ chuyển đến các ngươi danh nghĩa. Không có việc gì, không vội, Đồng Thứ cùng Sai Lộ bọn hắn vậy không khỏi mỉm cười. Đám người riêng phần mình rời khỏi, Đàm Hạo một đường ân cần lại đem Thiệu Dương liên tục đưa đến tiền viện. Nhìn thấy Thiệu Dương lão mụ, lão mụ nhất định phải lôi kéo Đàm Hạo đi trong nhà ăn cơm. Để Thiệu Dương ở một bên rất là im lặng, thẳng đến Đàm Hạo liên tục giải thích chính mình, nhiệm vụ, mang theo, lão mụ mới coi như thôi. Rời khỏi, lão mụ đối với Đàm Hạo ấn tượng vẫn là đặc biệt tốt. Liên tục nói với Thiệu Dương, ngươi nên nhiều cùng Đàm khoa trưởng tiếp xúc một chút. Ngươi xem người ta, đối xử mọi người lại khách khí, lại tại phía chính phủ cơ quan, tiềm lực rất lớn, không thể so với mỗi ngày trong nhà trạch lấy tốt. Thiệu Dương giờ khóc giờ cười. Bất quá, Thiệu Dương đối với Đàm Hạo ấn tượng cũng không tệ. Xử thế khôn khéo, đối xử mọi người chu đáo, xác thực tìm không ra cái gì sai tới. Quay lại gia trang, lão Ngụ đi lo liệu lấy nấu cơm. Thiệu Dương lúc đầu làm bộ muốn đi hỗ trợ, kết quả không nhiều lắm mất một lúc, liền bị lão Ngụ ghét bỏ tay chân vụng về, chạy ra, giam giữ cửa phòng bếp, muốn cho khói dầu tung bay trong phòng đi à. Lão Ngụ reo lên, Thiệu Dương thuận tay đem cửa phòng bếp mang lên, vẫn là đau lòng chính mình hài tử. Thiệu Dương đi bộ một chút đi chính mình trong phòng, giữ cửa khóa trái, sau đó móc ra viên kia xá lợi tử. Chỉ thấy cái này miếng xá lợi tử ở bên ngoài xem ra, lộ ra càng phát óng ánh cùng sáng long lanh, phảng phất ánh nắng vừa chiếu, liền sẽ chiết xạ ra ngàn vạn sắc thái, hình thành một mảnh mê ly chi sắc. Ở bên ngoài, Thiệu Dương linh giác cảm giác, trong mơ hồ đã có thể cảm nhận được trong đó bao hàm năng lượng. Nhưng ít ra hiện tại mới thôi, Thiệu Dương còn không có lợi dụng biện pháp. Thiệu Dương trong lòng hơi động, mò ra điện thoại, lên mạng tìm thấy được Lăng Nghiêm Kinh, bắt đầu thấp giọng đọc. Thiệu Dương bắt đầu vừa đọc vừa nhìn trộm đi xem cái kia xá lợi tử, nhưng gặp xá lợi tử hào quang vẫn như cũ, màu sắc vẫn như cũ, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá theo không ngừng đọc, Thiệu Dương lý giải thâm nhập, dần dần cũng có chút đắm chìm tại kinh văn bên trong. Lăng Nghiêm Kinh là Phật môn rất trọng yếu điển tịch một trong, thậm chí có người đem cái này một bộ kinh văn xưng là Phật pháp tu hành cơ sở. Ý nghĩa phi phàm, trong đó lịch thuật các loại tu hành yếu nghĩa, đều rất có lĩnh hội ý nghĩa. Thiệu Dương cẩn thận thể ngộ, bất chi bất giác liền đắm chìm vào. Hắn thậm chí đều không có phát hiện, tại hắn không ngừng đọc lúc, trước người xá lợi tử bên trên dần dần dâng lên từng tầng nhàn nhạt ánh sáng, dẫn vào Thiệu Dương trong cơ thể. Ăn cơm, bên ngoài truyền đến mẹ tiếng kêu. Thiệu Dương một chút từ kinh văn bên trong tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn lên, trước mắt cái kia xá lợi tử vẫn là nguyên bản bộ dáng. Thiệu Dương đành phải đem xá lợi tử tạm thời thu hồi. Ứng một tiếng, ra ngoài ăn cơm. Ai, ăn quá nhiều, lần này lại làm như thế nào giải thích đâu. Sau đó mấy ngày, Thiệu Dương tại trong nhà mình, liền một mặt tu luyện Nhạc Phủ Chân Kinh. Chẳng những rèn luyện tự thân tu vi, một mặt đọc Phật Kinh. Muốn suy nghĩ ra chút gì? Khoan hãy nói, hai cái này thật là có gần chỗ đều có âm luật rất nhiều biến hóa vi diệu. Đáng tiếc, nhưng không có càng nhiều lý giải. Bất quá Thiệu Dương nhíu mày, hắn liếc nhìn trước mắt mình trong màn hình. Linh giác 28, nhục thân 40, năng lượng 20, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, nhập môn. Linh giác cùng nhục thân thuộc tính riêng phần mình tăng lên một điểm. Mặc dù nói theo Thiệu Dương tu luyện Nhạc Phủ Chân Kinh bù đắp càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh, nhưng ở thế giới hiện thực, linh khí thiếu thốn, thế mà còn có thể có dạng này bổ ích, coi là thật có chút cổ quái. Không phải là xá lợi tử công hiệu. Thiệu Dương ngẫm lại, gần vài ngày gặp phải kỳ quái nhất sự tình, còn là thuộc cái này một viên xá lợi tử. Đây cũng là kèm theo chỗ tốt. Thiệu Dương không nghĩ nhiều nữa, chỉ suy nghĩ ngày sau cần phải tìm cơ hội, tranh thủ tiến vào một chút Tây Du hoặc là Đường Triều tương quan mảnh vỡ thời gian, gặp lại Huy Cơ đại sư. Đương nhiên, mảnh vỡ thời gian đều 10 phần hiếm thấy, càng đừng đề cập còn muốn tiến vào đặc biệt mảnh vỡ thời gian. Gấp không được, lại nói vào lúc này, Kiều Mông phát tới tin tức, để Thiệu Dương đi qua lĩnh ban thưởng tích phân. Thiệu Dương mừng rỡ, vội vàng đón xe tới. Sau 10 phút, Thiệu Dương vui vẻ cất bước tiến vào Tần Châu thứ 7 cục phân cục. Nhưng gặp nơi này ngược lại là so đế đô thứ 7 cục còn muốn càng biết điều hơn. Chợt nhìn, cũng chỉ phải giống như một tòa thấp bé phổ thông sát đường lầu. Nhưng tiến vào sau mới phát hiện, dưới đất còn có khác động thiên. Kiều chủ nhiệm, Thiệu Dương tại Đàm Hạo dẫn đầu dưới, nhìn thấy Kiều Mông chủ nhiệm, Kiều Mông liên tục đem Thiệu Dương mời tiến đến, trà ngon rót, tự mình ngồi bồi Thiệu Dương nói chuyện phiếm. Này, liền sợ người so với người a, so lão Lục phúc hậu nhiều. Rất nhanh, Kiều Mông liền cho Thiệu Dương cẩn thận coi như hắn chuyến này lấy được thu hoạch. Chỗ này di tích bị đánh giá là cấp D, cho nên ngăn cản di tích khuếch tán. Ban thưởng 40 tích phân, phong cấm hàng ma sử, ban thưởng 20 tích phân. Mặt khác, hàng ma sử nộp lên cho phía chính phủ, ban thưởng ngươi 100 tích phân, tính toán 160 tích phân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.